Trạch Thiên Ký TTV, chương 1188, 1188, quyển 7 chương 139 Thiên Lương Hảo Cá Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái nhân từ mộ địa bò ra chính là Hắc Bào. Thủ đoạn của nàng quả thật rất cao minh. Hẳn là đã đem tất cả mọi người lừa gạt. Đúng vậy, phiến mộ viên này không phải tế đàn dùng để liên lạc với Thánh Quang Đại Lục, mà chỉ là thủ đoạn dùng để thu hút lực chú ý của ma quân. Nhưng phiến mộ viên này đúng là tế đàn. Quý tộc được dùng để hiến tế. Không phải để hiến tế cho Thánh Quang Đại Lục, mà là hiến tế Thâm Uyên. Dùng để trợ giúp cho nàng sống lại. Loại tà pháp này, chính là bí mật lớn nhất giúp nàng có thể sống nhiều năm như vậy. Rất khó bị giết chết hay bắt giữ. Trong mấy trăm năm quá khứ, nàng đã làm chuyện như vậy 2 lần, đồng thời với việc thành lập lối đi không gian tới Thánh Quang Đại Lục. Nàng không quên đem đường lui của mình an bài thỏa đáng. Cho nên Trần Trường Sinh phá cảnh nhập thần thánh, Tô Ly một kiếm ở trên trời, quả thật làm cho nàng vô cùng thất vọng, thống khổ chí cực, nhưng không đến mức làm cho nàng tuyệt vọng. Chỉ cần còn sống, sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Khi đó, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để các cường giả nhân tộc giết chết, chờ thông qua tế đàn sống lại. Nhưng không ngờ đến, Vương Chi Sách không định giết nàng, chỉ muốn đem nàng nhốt trong Già Lam Tự. Thậm chí vì thế không tiếc cùng trở mặt với các cường giả nhân tộc. Chuyện này thật sự có chút giễu cợt. Hắc Bào không cảm động, chẳng qua chỉ thấy lo âu. Ma quân cảm nhận được tâm tình của nàng, cho nên nghĩ biện pháp trợ giúp để Lưu Thanh giết nàng. Trên danh nghĩa, hắn muốn cùng nàng đồng sanh cộng tử. Thật ra không phải như vậy. Mặc dù khi đó ma quân cũng không biết Hắc Bào rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ có thể nói, ma quân thật sự rất yêu nàng. Cuồng phong gào thét, tuyết khẽ nhúc nhích, tầm mắt của nàng rơi vào trên mặt tuyết, thấy được tiết chút ít kim huyết còn vương lại. Đây chính là máu của ma soái. Ma soái là đồng bạn mà nàng tín nhiệm nhất. Nàng hiện tại sử dụng thân thể chính là do ma soái tự mình chọn lựa, tự mình đặt vào trong ngôi mộ này. Hắc Bào biết sau đó ma soái gặp phải chuyện gì. Đối với chuyện này, nàng cảm thấy có lỗi sâu sắc. Cho đến cuối cùng, ma soái cũng không biết nàng đang lừa gạt mình. Nàng muốn đem cả ma tộc cùng nhau tiêu diệt hết. Hắc Bào ngồi chồm hổm xuống, đưa tay ở trên tuyết chấm chút ít kim huyết đã sớm biến màu, đưa đến chóp mũi hít hà. Sau đó hôn hôn, nàng đứng dậy, đi tới sườn dốc phủ tuyết. Nàng ở lại rất nhiều ngày trong mộ, cho đến xác định quân đội nhân tộc đã buông lỏng đề phòng, mới dám ra ngoài. Những ngày này, nàng không ăn gì trừ tuyết, còn muốn chịu đựng lạnh lẽo hành hạ, cho nên hiện tại đã vô cùng suy yếu. Quan trọng nhất là, nàng hiện tại cần tu hành một lần nữa, cần mấy chục ngày mới có thể có chút ít tự vệ lực. Về phần khôi phục đến trình độ thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ còn cần mấy chục năm thời gian. Nàng từ từ đi tới đỉnh sườn dốc phủ tuyết, nhìn về cánh đồng tuyết phương xa, khóe môi có chút giữa nát lộ ra nụ cười. Nghĩ tới những ngày qua chính mình phải thừa nhận lạnh lẽo, đói bụng, nàng cảm giác mình thật là một người báo thù rất giỏi. Ở cánh đồng tuyết, nàng đã chuẩn bị rất nhiều chỗ ẩn thân. Còn có thức ăn, chỉ cần có thể đi tới đó, sẽ có thể nghênh đón an toàn tạm thời. Đợi đến khi nàng khôi phục thực lực mới có thể một lần nữa trở về Tuyết Lão Thành. Không, trực tiếp trở lại cố quốc ở phía nam. Nàng đã nghĩ kỹ đến lúc đó nên làm như thế nào. Nhân loại sau khi hoàn toàn đánh bại ma tộc, tất nhiên sẽ lâm vào tranh đấu nội bộ lần nữa. Vô luận là giữa Nam Bắc, vẫn là giữa triều đình cùng ly cung, giữa nhân tộc cùng yêu tộc, thậm chí giữa đôi sư huynh đệ kia, cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn mới. Đây là tất yếu của lịch sử, cũng là vũ khí để nàng lợi dụng. Báo thù còn tiếp tục. Hắc Bào quay đầu nhìn về Tuyết Lão Thành, sinh ra ý tứ cảm khái nhàn nhạt. Chuyện xưa bình thường đều được viết như vậy. Sẽ có một kết cục mở ra. Chờ đợi rất nhiều năm sau sẽ có văn chương mới diễn ra. Nhưng câu chuyện hôm nay không giống như vậy. Hắc Bảo chuẩn bị đi xuống sườn núi. Biến mất ở trong cánh đồng tuyết mịt mờ. Vừa lúc đó, một mảnh đất tuyết cao cao nhô lên. Sau đó tư tán ra. Một tên ma tộc vô cùng cao lớn từ trong đống tuyết đứng lên. Bóng đen rơi vào trên mặt Hắc Bảo. Hắc Bảo chỉ nhìn thoáng qua. Đã xác định hẳn là thành viên gia tộc Cố Ai khổng lồ. Vấn đề là thấy thế nào ma tộc này cũng đã chết. Là một thi thể. Chỉ bất quá bởi vì gần nhất thiên hàn địa đống. Mới không giữa nát. Giống như một cỗ cương thi. Cương thi làm sao có thể từ đáy mộ đứng lên. Sau đó hướng chính mình đánh tới. Hắc Bảo nhìn cỗ thi thể kia càng ngày càng gần. Con người thu nhỏ lại. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là cái quỷ gì. Nếu là lúc trước. Hắc Bảo chỉ cần nhẹ phẩy ống tay áo. Thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn. Đã có thể làm cho cỗ thi thể này biến thành bụi phấn. Nhưng hiện tại nàng mất hết tu vi. Vô cùng suy yếu. Căn bản không có năng lực như thế. Muốn tránh né đều không thể làm được. Oanh, ma tộc thi thể cao lớn trực tiếp đè lên trên người Hắc Bảo. Đem nàng ép đến trên mặt tuyết. Không biết là trùng hợp hay cố ý. Trong đống tuyết có một tảng đá cứng rắn. Vừa lúc đâm vào cổ của nàng. Ba một tiếng vang nhỏ. Hắc Bảo xương cổ bị chặt đứt. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Dần dần nhuộm đỏ đất tuyết. Nàng mở to hai mắt. Nhìn thiên không xám xịt. Tràn đầy tức giận tuyệt vọng. Còn có một vệt ngơ ngẩn. Nàng lúc này. Ngay cả bông tuyết sắp rơi vào trong đôi mắt đều không thể thổi đi. Chớ đừng nói chi là đẩy ra thi thể ma tộc trầm trọng này. Nàng chỉ có thể bất lực chờ tử vong đến. Một lát sau, thi thể ma tộc trầm trọng chính mình lật rời đến bên cạnh. Cùng với suy lạp một thanh âm vang lên. Ngực cỗ thi thể kia xuất hiện một vết rách. Một người từ bên trong đó từ từ bò ra ngoài. Người kia mặc y phục rất đơn bạc. Trên thân khắp nơi đều là máu đen cùng vết bẩn. Vô cùng thon gầy. Sắc mặt tái nhợt. Tỏa ra mùi hôi thối. Không biết có phải đã dùng hết khí lực cuối cùng hay không. Người kia trầm trọng thở hổn hển. Nằm trên mặt tuyết không nhúc nhích. Ngay ở bên cạnh Hắc Bảo. Hắc Bảo có chút khó nhọc quay đầu sang. Nhìn hắn hỏi. Ngươi là ai? Người kia thanh âm rất nhỏ. Rất khàn khàn. Bởi vì đã rất nhiều ngày không uống nước. Ta tên là Chiết Tụ. Hắc Bảo biết Chiết Tụ là ai. Trầm mặc không nói. Gió rét ở trên sườn dốc phủ tuyết gào thét mà qua. Nơi xa có kỵ binh chạy qua. Không ai chú ý tới. Ở trên đỉnh sườn dốc, có hai người lẳng lặng song song mà nằm. Nếu có người từ trên cao nhìn xuống, có lẽ sẽ cảm thấy hình ảnh này có chút đẹp đẽ. Bọn họ rất giống tình lữ chết vì tình. Tiếc nuối chính là, đây không phải sự thật. Không biết qua thời gian bao lâu. Hắc Bảo âm trầm thở dài. Hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Câu này hỏi tự nhiên là Chiết Tụ làm sao đoán được nàng sẽ mượn cỗ thi thể trong mộ viên để sống lại. Chiết Tụ nói, ta không biết ngươi muốn làm gì. Chỉ là thời điểm ta tới mộ viên này. Vừa lúc gặp ngươi ở đó. Lúc ấy nhân tộc đại quân sắp công phá Tuyết Lão Thành. Ở thời khắc khẩn trương như vậy. Hắc Bảo bị thương còn có tâm tư đi tới phiến mộ viên này. Điều này nói rõ phiến mộ viên này đối với nàng rất trọng yếu. Hắc Bảo nói, cho nên ngươi vẫn ở chỗ này chờ ta trở lại. Chiết Tụ nói, đúng vậy. Hắc Bảo nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới. Ý nghĩ của ngươi có thể là sai ư, đêm đó ở ma điện nàng bị Lưu Thanh giết chết. Thần hồn mượn lực lượng của tế đàn thoát đi. Nhưng nàng không vội vã rời đi. Vô cùng cẩn thận ở trong mộ ẩn giấu mấy chục ngày. Nàng không nghĩ ra được còn ai có thể kiên nhẫn hơn mình. Huống chi, Chiết Tụ không có lý nào vì một cái suy luận mà mai phục ở đây lâu như vậy. Chiết Tụ nói, chỗ khác không cần ta. Ta chỉ thích hợp làm chút chuyện nhặt nhạnh bổ khuyết. Hắc Bào nói, nếu như ta thủy chung không xuất hiện thì sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ chờ đợi mãi? Cho đến cuối cùng biến thành cương thi thật sự ư? Chiết Tụ nói. Không, thời điểm xác nhận ngươi không về đây, ta tự nhiên sẽ rời đi. Hắc Bào hỏi, ngươi xác nhận như thế nào? Chiết Tụ nói, lúc săn thú, tối trọng yếu không phải là kinh nghiệm, mà là trực giác. Hắc Bào nói, nếu như trực giác của ngươi sai thì sao? Chiết Tụ nói, không phải mỗi lần săn thú đều nhất định có thể bắt được con mồi. Vậy lần sau thử lại là được. Hắc Bào suy nghĩ một chút, nói, có đạo lý. Tin tức Chiết Tụ xuất hiện rất nhanh đã truyền tới kinh đô. Tùy theo mà đến còn có tin tức bí ẩn hơn kia. Cho đến khi thấy nội dung trong thư, Trần Trường Sinh mới biết được thì ra Hắc Bào còn chưa chết. Sau đó chết ở trong tay Chiết Tụ. Chuyện này cũng không công khai. Bởi vì Chiết Tụ trong thơ nói rất rõ ràng. Hắn không cần vinh dự như thế. Vì suy nghĩ khắp mọi mặt, đoạn nhạc đệm này coi như chưa từng phát sinh là tốt nhất. Cho nên Lưu Thanh vẫn cho là Hắc Bào chết dưới kiếm của mình. Cảm thấy không có theo đuổi phương diện nghề nghiệp nữa. Xác nhận tin tức triều đình cùng Ly Cung không cần hắn đi hỏi thăm Tào Vân Bình. Hắn ở Từ Hữu Dung cùng Án Lâm Đại Chủ giáo chứng kiến. Vô cùng bình tĩnh kết thúc kiếp sống sát thủ của mình. Bắt đầu cuộc sống về hưu. Trần Trường Sinh đi Bắc binh mã Ti Hồ Đồng. Cùng Trần Lưu Vương gặp mặt một lần. Đến lúc này, Trần Lưu Vương tự nhiên không cần thiết giấu giếm nữa. Trong bình tĩnh mang theo vài phần ngạo khí. Không có chút tự giác của tù nhân. Nhìn mặt vị đã từng rất quen thuộc nhưng có chút xa lạ này. Trần Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ Đường Tam Thập Lục tại sao vẫn không thích hắn. Trần Lưu Vương là một người vô cùng tỉnh táo mà thanh tĩnh. Hắn sống vô cùng minh xác, biết cuộc đời của mình đến tột cùng muốn theo đuổi thứ gì. Dục vọng của hắn có vẻ vô cùng quang minh chánh đại. Cũng có thể lý giải làm trần truồng. Cuối cùng hiển hiện ra chính là bình tĩnh. Mà đây cũng là cái mà Đường Tam Thập Lục phản cảm nhất. Trần Lưu Vương nhìn Trần Trường Sinh nói. Ở trong lịch sử khác, có lẽ cuối cùng là ta thắng. Trần Trường Sinh nói. Có thể sao? Bởi vì trong lịch sử đó không có ta. Bốn năm trước, Bắc binh mã Ti Hồ Đồng tiểu viện một lần nữa trồng một gốc hải đường. Hai năm trước, Thiên Thư Lăng xây cất sửa sang chính thức xong việc. Mười mấy năm trước đại chiến cùng với 10 năm trước xung đột mà phá hủy cũng được sửa sang. Được người giỏi tay nghề dụng tâm chế tạo. Không có cảm giác đặc biệt mới mẻ. Có chút ý tứ phục hồi như cũ. Nhìn Thanh Lâm, Vương Phá nhớ lại Tuần Mai. Hắn đi lên thần đảo. Không ai tới ngăn cản hắn. Lương Đình đã sụp, cũng không có trọng tu. Hãn Thanh đã chết, nơi này đã không có người thủ lăng. Hắn đi tới đỉnh núi. Nhìn tòa thiên thư bia vô tử. Trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn về kinh đô dưới lăng. Tầm mắt cuối cùng rơi vào trên hoàng cung. Thiên lương hảo cá thu. Trời thu tê mát. Hắn xoay người rời đi. Không còn tới kinh đô nữa. Trần Trường Sinh đi tới hoàng cung. Đem tin tức Vương Phá rời đi nói cho dư nhân. Dư nhân vẻ mặt không thay đổi. Nhưng Hách Minh thần tướng cùng với các đại thần vẻ mặt rõ ràng thoải mái rất nhiều. Mọi người lui ra. Dư nhân mới đối với chuyện này hoặc là nói đối với Vương Phá đưa ra bình luận của mình. Lòng mang thương sinh, Trần Quốc Sĩ, Trần Trường Sinh tâm tình có chút trầm trọng. Vương Phá rời đi để cho hắn nhớ lại Thương Hành Chu khi còn sống. Sư phụ đời này cũng chỉ muốn làm một chuyện. Hiện tại nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng có thể, cũng sẽ rất trống trải sao? Có lẽ, dư nhân không nói hết lời. Nhìn tờ giấy trên bàn, lắc đầu nói, dùng bút không đúng, viết lại 100 lần. Tiểu đạo sĩ đối với khóa học thư pháp vốn rất mâu thuẫn. Mắt tràn đầy nước, đáng thương nhìn về Trần Trường Sinh. Hồ, sư huynh, năm đó thời điểm ở Tây chữ Trấn miếu cũ. Nếu như dư nhân cùng Trần Trường Sinh chép sách có lỗi, tất nhiên cũng sẽ bị trừng phạt. Hình ảnh như vậy, Trần Trường Sinh đã thấy quá nhiều. Đưa tay sờ sờ đầu tiểu đạo sĩ, cười nói, hắn là đại sư huynh, ta cũng phải nghe hắn. Dư nhân nói, cho nên nói, rời đi ở thời điểm thích hợp, là chuyện phi thường tốt đẹp. Đây là trả lời câu nói vừa rồi của Trần Trường Sinh. Bởi vì có chút đột nhiên, Trần Trường Sinh ngây ngốc, mới đưa ra trả lời. Đúng vậy, cách chương.